Chương 196, trong truyền thuyết đen ăn đen. Hôm nay thời tiết cũng thực không tồi. A Xỉ Nhỉ chìa mặc quần đùi đi vào cửa sổ trước mặt, kéo màn cửa sổ ra ngụm lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Làm gì nha, vừa sáng sớm còn để cho người ta ai không ngủ được, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi tại gian đôi mắt bên trên, nàng nửa mở con mắt, còn buồn ngủ oán trách, ngươi tên bại hoại này đêm qua ra y vo ta cùng sợ nổ cổ một đêm, ngươi buổi sáng thần thái sáng láng, ta cùng sợ nổ cổ lại là khốn khổ muốn chết, có phải hay không à? Sợ nổ cổ gian lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đẩy bên người Suzuki sợ nổ cổ, chỉ gặp nàng đỏ mặt, trong lúc nhất thời có chút thích hứng không đến. Đây còn không phải là các ngươi hai cái không phục, muốn khiêu chiến tinh lực của ta. Xì nì chỉa hai tay để trần, toàn thân trên dưới cũng chỉ mặc vào một kiện quần đùi, nhìn sợ nổ cổ có chút ngẩn người. Ai biết ngươi cao y tên na y lợi hại như vậy, thuộc châu gian miết miệng, vốn cho rằng nương tựa theo nàng cùng sợ nổ cổ hai người, liền có thể để tên bại hoại này tức vũ khí đầu hàng, không nghĩ tới đến cuối cùng, đầu hàng lại là hai người bọn họ, mà tên bại hoại này khí diễm ngược lại càng khoa trương. Nhìn xem Xỉ Nhỉ chỉa dương dương đắc ý dáng vẻ, gian trong đầu hiện ra họa tạ nã bệ rổ xì mì cùng quan cốc ỉn sẹn sệ bóng dáng, cùng cái kia mì nạ gạ họa ổ tổ cổ, hai người lực lượng dù sao cũng có hạn, các nàng cờ nở càng nhiều minh hữu. Tốt, ta đi cấp các ngươi mua bữa sáng, các ngươi ngủ trước một lát. Nói xong, Xỉ Nhỉ chỉa mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài. Trông thấy Xỉ Nhỉ chỉa bóng lưng rời đi, đem đầu chôn trong chăn mền sờ nổ cổ, lặng lẽ lộ ra cái đầu nhỏ, có chút ngượng ngùng đối với gian nói, tên bại hoại này làm sao lợi hại như vậy. A Suzuki sờ nổ cổ hiện tại cuối cùng là minh bạch gian tối hôm qua câu nói kia, bị tên bại hoại này khi dễ một đêm, cũng không đến ngủ một ngày. Cái này còn khá tốt, có người giúp ta chia sẻ. Ta một người thời điểm, ngươi không biết tên bại hoại này đem ta khi dễ thành bộ dáng gì. Gian cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn, trong đầu nghĩ đến Xỉ Nhỉ chỉa dáng vẻ, có chút cắn răng xấu hổ giận dữ no y cái kia muốn hay không đem rổ Xỉ Mỉ cùng áo ỉn sẻn sẻ cu nở dê kéo vào được. Sợ nổ cổ rất nhanh liền thích hứng cuộc sống như vậy, nàng nắm nắm tay nhỏ, có chút kích động dáng vẻ. Không chỉ là hai người bọn họ, ô tô cổ tỷ tỷ ta nhóm cũng có thể tranh thủ lại đây. Gian lời nói để sờ nổ cổ có chút khó có thể tin, nàng bưng bít lấy môi anh đào, nhỏ giọng nói, không phải đâu, chẳng lẽ nàng cũng thế không sai, ngươi cho rằng hôm qua trời xế chiều cái kia bại hoại đi lên một giờ cũng chỉ là vì an ủi ô tô cổ tỷ tỷ, hắn chính là một tên đại bại hoại. Gian cùng sờ nổ cổ ngay tại công khai xử lý tội lỗi Xỉ Nhỉ chỉa thời điểm, hắn mang theo bữa sáng trở về. Hắn đem bữa sáng đặt ở bên cạnh của các nàng đằng sau, đối với hai nữ nói ra, các ngươi ăn điểm tâm xong về sau, liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đối với một lát có việc muốn đi ra ngoài. Một cái gian cùng sợ nổ cổ hai người nhẹ gật đầu, đều là rất thức thời không hỏi Xỉ Nhỉ chỉa đến tột cùng là chuyện gì. Rời đi mò gì thám tử sở sự vụ, Xỉ Nhỉ chỉa liền hướng phía Mỹ nạ gạ hòa nhà tiến đến. Ngày ấy, Mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cô đem mọi chuyện nói thẳng ra. Nàng sở dĩ muốn mưu hại Mì Nạ Gạ Họa Cà Sủ Hì Cổ, chiếm cứ gia sản của hắn, hoàn toàn là bởi vì chính mình trượng phu. Trượng phu của nàng thị cực như mạng, ở bên ngoài thiếu một số lớn tỷ hệ nở nơ đa nhờ bạc bởi vì hoàn lại không được. Trượng phu của nàng bị những cái kia đòi nợ đánh chết tươi. Trượng phu nàng sau khi chết, những này nợ nần liền rơi xuống trên đầu của nàng, vì mạng sống, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hiện tại, xin ý chia chuyện cần phải làm chính là đem những này đòi nợ nhân thần không biết quỷ không hay xử lý sạch. Dù sao Mỹ Nạ Gạ Hỏa Ổ Tổ Cổ đã là nữ nhân của hắn, thân là nam nhân, tự nhiên muốn bảo hộ an toàn của nàng. Tiểu phôi đản, ngươi đã đến biết Xỉ Nhỉ chia muốn đi qua, Mỹ Nạ Gạ Hỏa Ổ Tổ Cổ thế nhưng là hảo hảo mà ăn mặc một phen, trải qua Xỉ Nhỉ chia thoải mái, Mỹ Nạ Gạ Hỏa Ổ Tổ Cổ mặt mày tỏa sáng, lại thêm cẩn thận cách ăn mặc đằng sau, để dung nhan đơn giản có thể được xưng là quốc sắc thiên hương. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Xỉ Nhỉ chỉ không e rẻ ôm Mỹ Nạ Gạ Hỏa Ổ Tổ Cổ eo thon, mà những người giúp việc kia sớm tại Xỉ Nhỉ chỉ đến thời điểm, đã lẫn mất xa xa. Thân là hạ nhân, bọn hắn tự nhiên biết cái gì phải biết, cái gì không nên biết, có một số việc cho dù là nhìn thấy, cũng muốn làm không nhìn thấy. Xỉ Nhỉ chỉ ôm Mỹ Nạ Gạ Hỏa Ổ Tổ Cổ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn xem nàng tiên diễm động lòng người môi anh đào, trực tiếp hôn lên. Từ khi hôm qua trời xế chiều trở thành Xỉ Nhỉ chỉa nữ nhân đằng sau, Mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ triệt để bùng ra, nàng ôm xì nỉ trịa eo, rất nhiệt tình đáp lại. Một phen ôn nhu đằng sau, Mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ đỏ mặt gò má, thở hồng hộc tựa ở xì nỉ trịa trong ngực. Nhớ tới mình cái kia khổng lồ nợ nần, trên mặt của nàng có chút sầu lo, ngươi thật muốn làm như vậy không phải nói cho ngươi biết ta, hết thể có ta, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần đem bọn hắn dẫn tới nơi này là có thể xì nỉ trịa một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Vểnh lên chân bắt chéo, trên thân tràn đầy tự tin. Bằng không chúng ta đừng làm như vậy, ta sợ ngươi thụ thường, cùng những này tài bảo so sánh, ta chỉ cần ngươi bình an mì nạ gạ hỏa ổ tổ cổ đút cho xì nì chia một viên gáo đằng sau, ghé vào trong ngực của hắn, một mặt vẻ lo lắng. Đừng có đoán mò, ta không có việc gì, tin tưởng ta xì nì chia đã đem kế hoạch thiết kế tốt, ban đêm, để mì nạ gạ hỏa ổ tổ cổ gọi điện thoại để bọn hắn tới lấy chi phiếu. Thừa dịp bóng đêm, các bọn hắn rời đi thời điểm, ở nửa đường bên trên đem bọn hắn giết chết, thần không biết quỷ không hay đem chi phiếu lại thu hồi lại. Ô tô cổ tỉ tỉ, ngươi nhìn hiện tại thời gian còn rất sớm, chúng ta muốn hay không đem hôm qua trời xế chiều, ta giao cho ngươi tư thế lại ôn tập một lần xì nỉ trịa nhìn xem đồng hồ treo trên tường, mang trên mặt cười xấu xa tại mì nạ gạ hòa ô tô cổ bên thai nói ra. Hừ, tiểu phôi đản. Ngươi cho rằng tỷ tỷ chả lẽ lại sợ ngươi mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ đỏ mặt, tuy là có chút xấu hổ, nhưng vẫn là to gan ứng chiến. Đây chính là ngươi nói, chờ một lúc, tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ a xin nhỉ chia hắc hắc cười một tiếng, ôm mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ trực tiếp lên lầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một cái chớp mắt, liền đã tới gần trạm vạng tối. Mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ bị xin nhỉ chia thu thập một trầu về sau, trở nên thành thật. Y lìa như la chim non nép vào người tựa ở xin nhì trịa trong ngực, một mặt hạnh phúc chi sắc. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, có thể gọi điện thoại cho bọn hắn xin nhì trịa nhìn xem đồng hồ treo trên tường, xem chừng thời gian. Mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ đợi một hồi, đối phương mới nghe. Nàng dựa theo xin nhì trịa bản giao nàng như thế, ước định cẩn thận tại một chỗ trong công viên gặp mặt. Ta cũng nên đi qua xin nghỉ trịa mặc một thân tây trang màu đen, ở trong màn đêm, hành tung của hắn càng không dễ dàng bị người phát hiện. Chờ một chút xin nghỉ trịa đi tới cửa thời điểm, mì nạ gạ hòa ổ tổ cô gọi hắn lại, mang giày cao gót bước nhanh đi đến trước mặt của hắn, nhón chân lên tại xin nghỉ trịa trên môi hôn một cái. Xin nghỉ trịa thuận thế ôm nàng eo thon, hung hăng hôn gần 10 phút đồng hồ, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn buông nàng ra, cười xấu xa nói, tẩy trắng thân thể. Các ta trở về xin nghỉ trịa lời nói để mỹ nạ gạ hòa ổ tổ cổ xấu hổ giận dữ không thôi. Các nàng cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn chuẩn bị đánh xin nghỉ trịa thời điểm. Thân ảnh của hắn đã sớm biến mất trong bóng đêm. Bóng đêm giáng lâm, yên tĩnh trong rừng rậm không hề có một chút thanh âm. Xin nghỉ trịa ngồi taxi đi tới ước định cẩn thận cửa công viên, thuận ưu tính tiểu đạo liền hướng phía bên trong đi đến. Đi ngang qua thời điểm, xin nghỉ trịa thấy được mấy chiếc xe con rừng ở ven đường. Xem ra giá cả không ít. Đại ca, cái kia nữ sẽ không gạt chúng ta a đen kịt rừng cây nhỏ bên cạnh, mấy cái áo đen đại người hán đầu nhồn nháo, loang thoáng nhìn lấy trông thấy hút thuốc ánh sáng. Sẽ không, cô nương kia mà là biết sự lợi hại của chúng ta, nếu như nàng dám đùa chúng ta, trưởng phu nàng chính là nàng tấm gương mấy cái đại hán áo đen ở giữa, một người dáng dấp hung ác nam tử tựa ở trên cây, trên mặt hơi không kiên nhẫn. Cắt gió thổi lá cây thanh âm khiến cái này người áo đen trong lúc nhất thời trở nên nghi thần nghi quỷ. Tục ngữ nói, đi đêm nhiều, cũng sợ gặp phải quỷ. Mấy vị sớm như vậy liền đến xì nhì chia lặng lẽ đi vào bên cạnh của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, lập tức, để bọn hắn bốn phía hoảng loạn lên. Ai, ngươi là ai? Những đại hán áo đen kia hốt hoảng xuất ra trong ngực súng ngắn, bên trong một cái đại hán cầm đèn tin chiếu vào xì nhì chia đầu. Ngươi là nữ nhân kia phái tới cái kia sắc mặt hung ác đại hán không hổ là gặp qua chút việc đời, không giống thủ hạ của hắn hoảng loạn như vậy không chịu nổi. Hắn trông thấy xin nghỉ trịa đến, lập tức liền đoán được hắn lần này tới mục đích. Đây là các ngươi muốn chi phiếu xin nghỉ trịa từ trong ngực móc ra chi phiếu, hướng phía cách mình người gần nhất cầm đèn tin cầm tay đại hán đưa tới. Tính ngươi tiểu tử thức thời cái kia sở trường đèn tin đại hán cũng không có chút nào hoài nghi, dù sao bọn hắn nhiều người như vậy. Lượng tên tiểu quỷ này cu nở dê đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Đại hán áo đen vừa mới chuẩn bị đưa tay đón xì nỉ chia đưa tới chi phiếu, ai biết Shinichi chĩa tay trái bắt hắn lại cổ tay, thuận thế đem hắn đưa đến bên cạnh mình, tay phải nhanh chóng bóp lấy đại hán áo đen cổ, như điện quang hỏa thạch tốc độ liền vặn gãy cổ của hắn. Âm đại hán kia trong tay đèn tin cứ như vậy rơi tại trong cỏ điểm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đen bắt đầu, vừa rồi động tĩnh để những cái kia thủ hạ kinh hoàng. Shinichi thừa dịp bọn hắn hốt hoảng khe hở, quả quyết xuất thủ. Những đại hán này mặc dù trong tay có súng, thế nhưng là như thế hắc ám tình huống dưới, bọn hắn cũng là không dám lung tung nổ súng. Nương tựa theo mạnh mẽ thân thủ, mấy người đại hán không có vài giây đồng hồ liền toàn bộ bị quật ngã. Tiểu quỷ, hôm nay coi như chúng ta bại, chỉ cần ngươi thả ta chúng ta, số tiền này ngươi có thể lấy đi, chúng ta tuyệt không truy cứu cái kia tiểu đầu mục có chút bối rối, nhìn bộ dáng bây giờ, người này rõ ràng là muốn đen ăn đen, bây giờ lại không cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng đã trộm. Ngươi làm ta là kẻ ngu à, thả các ngươi ta sẽ có ngày sống dễ chịu. Shinichi chĩa khịt mũi coi thường khinh bỉ nói, những này nông cạn nói láo, lừa gạt một chút tiểu hài tử còn có thể. Không nghĩ tới các ngươi còn mang theo ống giảm thanh, thật đúng là chuyên nghiệp à, vừa vặn bớt đi ta rất nhiều chuyện. Shinichi chĩa cầm lấy một đại hán trong ngực súng ngắn, đối với trên đất người áo đen loạn điểm, không có mấy lần, mấy người này liền toàn bộ đã chết đi. Cũng chỉ còn lại có cái kia tiểu đầu mục còn ở bên cạnh run lẩy bẩy. Đại ca, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta, ta cũng không dám nữa trông thấy Shinichi như thế dứt khoát giết chết thủ hạ của mình, thủ đoạn dứt khoát, làm việc quyết đoán, cũng không phải bọn hắn những người này có thế so với y. Nghĩ tới những thứ này, hắn biết mình xem như đá phải thép tấm, vì mạng sống, tiểu đầu mục liều mạng quỳ trên mặt đất dập đầu.